Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Tô Như, Sở Ly nói, Trác Phi Dương, còn không chịu thua, Triệu Dĩnh vội hỏi, Trác Sư Huynh, Trác Phi Dương gắt gao trừng mắt Sở Ly, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, khó có thể tin, không cam lòng, phẫn nộ, xoắn suýt cùng nhau, ở trong lòng lăn lộn, Sở Ly lắc đầu cười cợt. Triệu Dĩnh nhẹ giọng nói, Trác Sư Huynh, Trác Phi Dương quay đầu nhìn nàng, cuối cùng oán hận phun ra ba chữ, ta chịu thua, đùng đùng đùng đùng đùng đùng, hắn một hơi phiến chính mình 6 bàn tay, gương mặt tuấn tú hiện lên dày đặc hồng ấn, Sở Ly lắc đầu bật cười, thắng bại binh ra chuyện thường, đây là cần gì chứ, ngươi, Trác Phi Dương hai mắt tự phun lửa, Sở Sư Huynh, ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi. Triệu Dĩnh sẵn giọng, quên đi, nói rồi cũng không dùng. Sở Ly vung vung tay, trở về luyện thật giỏi công, chớ đem thổi phồng coi là thật, đần độn coi chính mình thực sự là thiên tài. Hôm nay ban tặng, tất có báo đáp lớn. Trác Phi Dương cắn răng nói ra câu này, xoay người rời đi. Triệu Dĩnh hờn dỗi, Sở Sư Huynh, ngươi thật quá mức rồi. Sở Ly lắc đầu cười nói, Triệu sư muội, hắn ra mặt dày cực kỳ, không yếu ớt như vậy, ta lập tức đem Nguyệt Quang Lan đưa tới. Triệu Dĩnh kiều rên một tiếng, dậm chân một cái quay đầu bước đi, nhìn ba người giá thuyền rời đi. Lý Việt cười ha ha hai tiếng, Sở Ly nhưng quơ quơ, bận bịu sử dụng kiếm chống đỡ chính mình, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Huynh đệ, Lý Việt muốn đi phù, bị Sở Ly giơ tay, không nghiêm trọng như vậy, dùng sức quá độ, cái kia mau mau ngồi xuống. Lý Việt vội hỏi, Sở Ly chậm rãi trở lại thanh tang vườn hoa, đưa tay xúc một cây thanh tang hoa, mãnh liệt linh khí nhất thời tràn vào, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn, vận chuyển 2 lần trường xuân công, tinh thần càng đủ, hết thảy uể oải tiêu tận. Trường xuân công là hắn tân luyện một môn tâm pháp, đạo gia Chu Thiên Nội Đan thuật, luyện tính kéo dài mạng sống cách thức, ngũ cốc tinh khí thôi thúc, khử bệnh duyên niên, keng, ngọc khánh vang lên. Lý Việt đi ra ngoài, rất nhanh chuyển Nguyệt Quang Lan đi vào. Triệu cô nương cũng thật là người đáng tin, nhanh như vậy sẽ đưa đến rồi. Sở Ly mừng rỡ nhìn Nguyệt Quang Lan, ngoác ngoác tay, Lý Việt đưa đến hắn phụ cận, muốn gì đi ra không? Sở Ly lắc đầu, tay phải hắn chạm vào Nguyệt Quang Lan, mát mẻ linh khí tràn vào, duyên tiểu tẩy mạch quyết vận chuyển. Sau đó mấy ngày, hắn hầu như vẫn ngồi ở Nguyệt Quang Lan bên, cảm thụ Nguyệt Quang Lan, điều tra Nguyệt Quang Lan tập tính cùng quy luật. Nó yếm thủy, nước xương liền đủ, không thể lại tới nước, nó cực kỳ hao tổn phi, đặc biệt là buổi tối phát sáng, bồn bên trong bùn đất cấp tốc cằn cỗi. Sở Ly cuối cùng đem đáy hồ nước bùn hong khô, hỗn hợp hủ thổ thay bồn bên trong bùn đất. Nguyệt Quang Lan đối với nước bùn cùng hủ thổ rất không thích ứng, lại như một tùy hứng đứa nhỏ, thà rằng chết đói cũng không ăn chán ghét món ăn. Sở Ly dùng thanh tang hoa linh khí treo nó mệnh, một tuần hạ xuống, nó chậm rãi thích ứng, bắt đầu thu nạp độ phì. Sở Ly lần thứ hai cảm khái, không khô vinh kinh, Nguyệt Quang Lan thật không sống nổi. Một tháng qua, Sở Ly vẫn ở tại Nguyệt Quang Lan bên người, không để ý đến chuyện bên ngoài. Từ nguyên bản Nguyệt Quang Lan căn dưới phân ra một nhánh mầm non, dài đến một nửa cao, linh khí rót vào dưới, tân Nguyệt Quang Lan dài đến cực nhanh. Cái này cũng là hắn phát hiện mới diệu dụng gia tốc sinh trưởng. Khô vinh thụ thật giống là hoa cỏ vương giả, có thể khiến khô vinh quyền sinh quyền sát trong tay. Hắn trong nháy mắt liền dâng lên vô số ý nghĩ. Nguyệt Quang Lan như vậy, nếu như đổi thành những linh thảo khác đây, những thứ ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo đây, nếu như có thể tìm tới chúng nó hạt giống, khô vinh kinh liền có thể khiến cho sinh trưởng, rút ngắn sinh trưởng chu kỳ, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Nếu như mở một gian kỳ thảo hiên, kiếm tiền như nước chảy. Lý Việt vẫn thúc hắn đăng báo, miễn cho bị Cố Lập Đồng giành trước. Sở Ly vẫn đè lên, không bồi dưỡng được Tân Nguyệt Quang Lan. Dịch sinh chi tiết, khó ứng phó nghi vấn giả. Huống hồ, Khô Vinh Kinh để hắn sức lực 10 phần. Trạng vãng, mặt trời chiều ngã về Tây. Sở Ly ngồi ở hai cây Nguyệt Quang Lan bên luyện công. Lý Việt từ bên ngoài trở về, đặt mông ngồi dưới đất. Huynh đệ, có cái tin tức, Cố Lập Đồng thành công. Không phải Cố Lập Đồng, là Trác Phi Dương. Hắn, Trác Phi Dương ngày hôm qua xuất quan, xông cửu phẩm lâu. Hắn hiện tại là thất phẩm hộ vệ. Biết xỉ sau đó dũng, tức giận phấn đấu. Sở Ly hững hờ gật gù, cũng không tính lạ kỳ. Hắn thiên phú quả thật không tệ. Lý Việt kinh ngạc đến nhìn hắn. Ngươi không lo lắng, lo lắng trả thù ta. Hắn vạn nhất lại tìm lại đây, không hẳn là đối thủ a. Vậy thì từ chối chứ. Sở Ly cười cợt, quốc công phủ phủ quy là bảo vệ người yếu. Không giống phủ ở ngoài như vậy nhược nhục cường thực. Đương nhiên, thật muốn trải qua thư thư phục phục, hay là muốn nỗ lực. Lý Việt trợn mắt lên. Từ chối. Chuyện này, Sở Ly than buông tay. Chúng ta dù sao cũng là thị vệ. Sao có thể cùng hộ vệ luận võ công? Bọn họ có loại cùng chúng ta so với trồng hoa. Lý Việt lo lắng than thở. Huynh đệ, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Sở Ly cười nói. Được rồi, đem trái tim thả trong bụng là được. Ngày mai đăng báo viện Bách Thảo đi. Hắn tâm trạng cảnh giác. Trác Phi Dương không phải loại kia rộng lượng, có cựu oán tất báo. Chính là mà, Lý Việt nhất thời trở nên hưng phấn. Đã sớm nên báo lên, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ngày mai ăn cơm liền đi. Vẫn là hiện tại liền đi thôi. Hắn đứng dậy liền đi. Sở Ly trầm mặt xuống đến đăm chiêu. Trác Phi Dương đủ cứng cỏi. Lần trước nhìn như thắng phải cho dịch, nhưng là đem hết toàn lực. Trúc cơ còn có 5 tháng. Có thể 5 tháng sau Trác Phi Dương sẽ càng mạnh hơn. Mạnh Khánh Lâm cùng Lý Việt vội vã lại đây. Xem qua Tân Nguyệt Quang Lan, vui mừng khôn xiết, vỗ Sở Ly vai cười ha ha. Khá lắm, thật sự có ngươi. Mạnh Khánh Lâm cười to. Thật bị ngươi biến thành rồi. Sở Ly cười cợt. May mắn thành công. Mạnh Khánh Lâm vung vung tay đặt mông cố định trên. Tiểu Sở, không làm giả chứ. Chớ vì thắng Cố Lập Đồng liền sái hoa hoạt. Lý Việt lớn tiếng nói. Mạnh lão. Mạnh Khánh Lâm mắt nhỏ lườm hắn một cái. Kích động cái gì kính. Chính là trôi chảy hỏi một chút. Này có thể quan hệ đến tiểu thư mặt mũi. Không thành công không quan trọng lắm. Giờ trò bịp bợm càng mất mặt. Sở Ly ngồi xuống, tay xúc Nguyệt Quang Lan. Linh khí vận chuyển không ngớt. Mạnh lão, này một cây là mầm non bồi dưỡng. Cái kia cây là hơn một tháng trước ở Kỳ Thảo Hiên mua. Mua một cây liền biến thành. Mạnh Khánh Lâm cười hỏi. Sở Ly cười gật gù. Mạnh Khánh Lâm nở nụ cười. Cố Lập Đồng mua không xuống mười mấy cây Nguyệt Quang Lan. Bỏ ra giá cao, vẫn là không nuôi sống. Sở Ly một cây liền hoạt. Vận may này, Lý Việt nói. Mạnh lão, cái kia Kỳ Thảo Hiên nói năm nay chỉ có này một cây. Nguyệt Quang đảo bên kia xảy ra chút vấn đề. Chúng ta muốn mua cũng không địa phương lại mua a. Này, người làm ăn sao có thể coi là thật. Đầu cơ kiếm lợi, buộc các ngươi mua chứ. Mạnh Khánh Lâm cười nói. Các ngươi vẫn đúng là tin rồi. Mạnh lão, Sở Ly cười híp mắt nói. Kim hôm sau, Nguyệt Quang Lan không còn là Kỳ Thảo Hiên một nhà độc nhất nắm giữ rồi. Mạnh Khánh Lâm đánh giá. Bán cao Nguyệt Quang Lan. Xoa xoa tay, nhanh đến tối. Ta muốn thưởng thức một hồi Nguyệt Quang Lan phong thái. Hắn ngược lại không là hoài nghi Sở Ly. Sở Ly là tên thông minh. Sẽ không đồ trước mắt lợi ích đem mình tiền đồ liên lụy. Chuyện này căn bản không cho phép giở trò bịp bợm. Nguyệt Quang Lan phát triển thành công, nhất định phải trải rộng bên trong phủ hết thảy hoa viên. Có thể mua một cây hai cây, 10 cây 8 cây, có thể mua không được mấy trăm cây. Kỳ Thảo Hiên không nhiều như vậy Nguyệt Quang Lan. Hắn hỏi những này là cho bọn họ nhắc nhở một chút. Tây hoa viên một mạch tuyệt sẽ không cam lòng. Nghĩ trăm phương ngàn kế phủ định, không cho Sở Ly lộ đầu. Lý Việt Tú một cái chủ nghệ, làm 8 đạo món ăn 2 cái thang. Ba người ăn được vị no Đỗ Viên. Màn đêm buông xuống, nguyệt quang bay lên, Sở Ly bọn họ trước mắt cũng có hai vòng huyền nguyệt. Hai cây nguyệt quang lan tỏa sáng, mỹ đến khó mà tin nổi. Ai? Mạnh Khánh Lâm một mặt mê say, thở dài nói, quá đẹp rồi. Sở Ly cười nói, thấy nhiều cũng là như vậy. Sát phong cảnh, Mạnh Khánh Lâm nguýt hắn một cái hừ nói, chính là coi trọng 100 năm cũng sẽ không chán. Sở Ly lắc đầu cười cười, mặt trăng là đẹp, có thể có mấy người mỗi ngày buổi tối ngắm trăng. Tiểu Sở, chuẩn bị xong chưa? Mạnh Khánh Lâm nhìn Nguyệt Quang Lan nói rằng. Sở Ly cười nói, chuẩn bị cái gì? Ngươi muốn nổi danh? Mạnh Khánh Lâm vỗ vỗ bả vai hắn, so với Cố Lập Đồng tên khí càng to lớn hơn. Sở Ly cười cợt, liên quan với tiến vào dược viên, ngươi đến kiên nhẫn chút nhi. Tây Hoa Viên sẽ liều mạng ngăn, nhưng ngươi công lao ở chỗ này, bọn họ không ngăn được. Vâng, xin nhờ Mạnh già rồi. Ai, thác ngươi phúc, chúng ta Đông Hoa Viên một mạch cuối cùng cũng coi như có thể ngẩng đầu lên. Một Cố Lập Đồng ép tới Đông Hoa Viên một mạch thở không lên khí. Cố Lập Đồng loại thiên tài này là rất hiếm thấy. Người làm vườn lại như bác sĩ. Học đồng dạng sách thuốc. Y thuật nhưng có cao thấp. Then chốt vẫn là thiên phú. Mạnh Khánh Lâm kêu lên. Mang rượu tới. Lý Việt chạy vui vẻ đem ra hai vò rượu. Mạnh Khánh Lâm thoải mái chè chén nửa vò. Rất nhanh huân huân nhiên. Nằm trên đất ngủ say như chết. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai mới rời khỏi. Mạnh Khánh Lâm rời đi không bao lâu, một cái thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đến. Trên thuyền đứng một hạnh hoàng la sam thiếu nữ, khuôn mặt đẹp dị thường, mắt hạnh dịu dàng, mũi duyên dáng, miệng anh đào nhỏ, đúng như người trong bức họa vật. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống trên bờ, vang lên Ngọc Khánh. Sở Ly cùng Lý Việt xuất hiện. Lý Việt lớn tiếng kêu lên, Tô Tổng Quản, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Sở Ly ôm quyền thi lễ, nghe Lý Việt gọi đến nhiệt tình như vậy, lập tức biết rồi vị này thân phận. Tam tiểu thư Tiêu Kỳ thiếp thân hầu gái Tô Như, từ nhỏ ở tại tam tiểu thư bên người, danh nghĩa là chủ tớ, tình cùng tỉ muội, ở trong phủ địa vị cực cao, là Ngọc Kỳ đảo tổng quan. Đối với thị vệ mà nói, một lời có thể quyết tiền đồ vận mệnh. Tô Như hé miệng cười khẽ, lúc lắc tay ngọc, được rồi, đừng nghịch những này hư. Ta nghe Mạnh lão nói các ngươi làm ra Nguyệt Quang Lan. Chính là, Lý Việt tự hào gật gù, Sở huynh đệ làm ra đến. Tô Như dịu dàng như nước sóng mắt rơi xuống Sở Ly trên mặt. Sở Ly mỉm cười ôm quyền. Sở Ly gặp Tô Tổng Quan. Tô Như cười nói, cùng Trác Phi Dương không hợp nhau cái kia. Sở Ly thật không tiện cười cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.